Luân hồi nhạc viên, chương 1422, người quá xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 46, người quá xấu. Hoa thụ nhà hàng Trách đối diện 6 tầng kiến trúc bên trong. Một cái cửa sổ thủy tinh về sau. Này cửa sổ màn cửa gần như bị kéo nghiêm, chỉ để lại một cái khe hở. Màn cửa về sau, một cái dài hơn 3 mét thư kích pháo bị dựng lên. Phía dưới là kim loại giá đỡ. Tô Hiểu kéo động tịch diệt công tước thương xuyên. Lôi thuộc tính nạp đạn lên nòng. Hắn liếc nhìn một bên máy bấm giờ. Khoảng cách tiệc tối bắt đầu còn lại 47 phút đồng hồ. Tô Hiểu vị trí gian phòng là tòa nhà xa hoa khách sạn. Nơi này là hắn có thể tìm tới tốt nhất chỗ nấp. Bởi vì khoảng cách tương đối gần. Sử dụng nhiệt cảm ứng trang bị tình huống hạ. Hắn có thể khóa chặt hoa thụ nhà hàng bên trong bất luận kẻ nào. Đi vào trước cửa sổ. Tô Hiểu hướng Trách đối diện hoa thụ nhà hàng nhìn lại. Hoa thụ nhà hàng có thể nói là tráng lệ. Đây là tòa nhà mái vòm kiến trúc. Cửa phía trước trải thảm đỏ. Từng người thân xuyên lễ phục tuổi trẻ nam nữ đứng tại thảm đỏ bên cạnh. Phía ngoài nhất là bảo vệ nhân viên. Này đó người đều đeo súng. Mỗi cái đều ánh mắt sắc bén. Vừa nhìn chính là theo chiến trường bên trên lui ra tới binh sĩ. Nhất danh hình thể hơi mập, quần áo không tính quá hoa lệ trung niên người đứng tại người giữ cửa bên trong. Hắn chính là Henderson. Lần này tiệc tối hai tên một trong những nhân vật chính. Henderson cùng mỗi vị khách quý đều thực khách khí. Những cái đó tiểu quan viên hoặc thương nhân nhìn thấy Henderson tự mình đứng tại cửa ra vào nghênh đón lúc. Mỗi người đều hiện thụ sủng nhược kinh. Nhưng mà bọn họ cũng đều biết. Henderson là tại chờ một người. Một chiếc xe ngựa lái rời cửa nhà hàng khẩu. Phía sau một cỗ màu xanh thẫm xe Jeep chậm rãi tiến lên. Nhìn thấy chiếc này xe Jeep. Henderson con ngươi sáng lên. Bước nhanh tiến lên đón. Ha ha ha. Dubo, người thế nhưng là tới chậm. Henderson cười đi vào trước cửa xe. Nhất danh cái cầm nơi giữ lại rear map. Thân xuyên màu xám quân trang trung niên người xuống xe. Hắn tóc có chút hoa râm. Trước ngực là mấy cái huân chương. Sự việc cần giải quyết mang theo. Đừng thấy lạ. Từ trên xe bước xuống rear map chính là Dubo. Hắn cùng Henderson nhiệt tình ôm. Ha ha ha. Henderson tựa hồ thực yêu thích cười to. Hai người thấp giọng nói chút cái gì. Ngược lại đều lộ ra tươi cười. Nhưng vào lúc này, trong xe Jeep lại chui ra một đạo thân ảnh. Này đạo thân ảnh mang theo chai bia. Ở rượu, liền đi theo Zuboa phía sau. Là bác, hắn vẫn là kia người mặc. Màu đỏ áo ngắn tay. Không biết bao lâu chưa lau giày ra. Theo hình thể đến xem. Hắn càng mập mạp một chút. Đây là quần áo bên trong băng bó băng vải đưa đến. Hắn đến rồi. Bác nhóm lửa một chi thấp kém xì gà. Hút mạnh một miệng lớn. Ánh mắt nhìn như vô thần. Kỳ thật hắn con ngươi tại vẫn ngắm nhìn chung quanh. Một khi chỗ tối địch nhân cùng hắn đối mặt. Hắn liền có thể phát giác được. Chính cùng Henderson trò chuyện Zuboa nheo lại con ngươi. Đây là Henderson loại người này tinh. Nhìn ngay lập tức xảy ra chuyện không đúng. Vấn đề nhỏ. Zuboa vỗ vỗ Henderson bả vai. Người ở bên ngoài không thấy được góc độ. Cấp bác làm cái ánh mắt. Như thế nào cảm giác được. Nhất danh thân xuyên Thái Dương Vương quốc quân trang nữ nhân xuống xe. Nàng dáng người thực đầy đạn. Đáng tiếc chính là. Kia mặt mũi tràn đầy vết sẹo hủy đi nàng nguyên bản xinh đẹp dung mạo. Trực giác. Kia ra hỏa tuyệt không buông tha. Bác cười cười, lộ ra cương nha, hiện thực làm người ta sợ hãi. Chung quanh tân khách đều vô ý thức lui ra phía sau hai bước. Trực giác, lời nói vô căn cứ. Bác, ngươi là đang chờ mong kia chỉ quỷ tới đi. Mặt mũi tràn đầy vết sẹo nữ nhân sắc mặt có chút không vui. À, bác không nói chuyện, chỉ là đi theo Zuboa đi vào phòng ăn. Cát. Mặt thẹo nữ nhân dưới chân giày cao gót đạp lên mặt đất. Đá cẩm thạch mặt đất hiện ra tỉ mỉ vết rách. Trách đối diện khách sạn bên trong. Tô Hiểu điều chỉnh theo dõi thăm dò phương vị. Hắn cũng không xuyên thấu qua cửa sổ đi quan sát đối diện phòng ăn. Mà là thông qua theo dõi thiết bị. Nếu như trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường, chỉ cần cùng bác trong lúc vô tình đối mặt, hắn lập tức sẽ bại lộ. Bố bố, tiểu trợ thủ muốn tới. Chuẩn bị đi tiếp ứng nàng. Tô Hiểu nhấn tai bên trên vô tuyến tai nghe. Lúc này ở hoa thụ nhà hàng bếp sau, bố bố Uông bưng qua một bàn mới vừa ra lò đồ ngọt. Nó một miệng lớn đem đồ ngọt ăn sạch, thuận tiện liếm bàn về sau, liền đem đĩa để lại chù bàn bên trên. Bố bố xuyên qua đám người, bước nhanh về phía trước sảnh chạy tới. Một chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa nhà hàng. Sa Phu mở cửa xe, cất kỹ đệm, một đầu trắng nõn lại không có chút nào thịt thừa chân theo xe ngựa bên trong dò ra. Tiểu trợ thủ hít một hơi thật sâu, chỗ ngực, hình cụ, có chút ảnh hưởng nàng hô hấp. Này, hình cụ, đưa nàng trước ngực một đôi xê ngạnh xinh xinh chen thành đê. Cười nói thanh truyền vào tiểu trợ thủ tai bên trong. Nàng phóng tầm mắt nhìn tới. Trước cửa nhà hàng chỉ ít có mấy chục người. Riêng là người giữ cửa liền vượt qua 30 người. Tựa hồ, cùng gì tiệc tối không giống nhau. Gió đêm thổi qua, tiểu trợ thủ tinh thần càng thêm phấn chấn một ít. Nàng bước yêu nhã bộ pháp dẫm lên thảm đỏ. Này vị nữ sĩ, mời tiếp nhận kiểm tra. Nhất danh nam người phục vụ ngăn trở tiểu trợ thủ. Lập tức, nhất danh nữ hầu người tiến lên. Kiểm tra tiểu trợ thủ đương nhiên là nữ nhân trẻ tuổi. Bọn họ vì cái gì không cần kiểm tra? Tiểu trợ thủ cong lên miệng, sắc mặt có chút không vui. Xin lỗi, nam người phục vụ bảo trì mỉm cười, cũng không giải thích cái gì. Bố bố Uông ngồi xổm ở phòng ăn cửa bên trong nơi. Du Boa cùng bác đám người vừa vặn theo nó bên người đi qua. Bố bố đối với tiểu trợ thủ dựng thẳng lên tay chó. Tư thế rất như là dựng thẳng lên ngón cái. Ý kia là, diễn kỹ không tồi, sắc mặt không vui, lại, không dám nháo sự. Tiểu trợ thủ tiếp nhận kiểm tra. Tại nhất danh nữ hầu người tiếp dẫn hạ, hướng trong nhà ăn đi đến. Tiểu trợ thủ cùng bố bố Uông sượt qua người lúc. Bố bố Uông đá tiểu trợ thủ một chân, đưa cho nàng một cái tiểu bình sắt. Tiểu trợ thủ mũi chân nhất câu, cơ hồ là nháy mắt bên trong. Tiểu bình sắt liền kẹt tại nàng dưới váy bên cạnh phía dưới. Tiểu trợ thủ sắc mặt như thường. Bố bố Uông còn lại là trước tiên tiến vào một tầng yến hội sảnh. Bắt đầu lắp đặt theo dõi thiết bị. Quang minh chính đại lắp đặt. Sau 10 phút, bố bố Uông tại yến hội sảnh bên trong lắp đặt 17 cái vi hình camera. Cơ hồ không góc chết theo dõi yến hội sảnh bên trong tình huống. Tô Hiểu rất nhanh tiếp vào tín hiệu. Hắn lấy ra 4 đài tablet, viễn trình điều khiển vi hình camera về sau. Yến hội sảnh bên trong tình huống thu hết vào mắt. Chuyện sau đó rất đơn giản. Chờ đợi là đủ. Tiệc tối tại 8 điểm đúng giờ mở màn. Từng người phục vụ đi xuyên qua yến hội sảnh bên trong. Bưng rượu cùng quả uống. Bàn ăn bên trên trưng bày các loại tinh xảo đồ ăn. Chờ đợi khách nhân nhóm hưởng dụng. Hơi có chút xa hoa tiệc buffet ý tứ. Yến hội sảnh bên trong tổng cộng có mấy trăm người khách. Bọn họ đa số đều là quyền quý. Bởi vậy bọn họ đối với kia tên quý rượu cùng tinh xảo đồ ăn không có hứng thú. Mà là top 5 top 3 nói chuyện phiếm. Đám người bên trong tiểu trợ thủ có chút mờ mịt. Nàng hít mũi một cái. Đồ ăn hương khí bay vào xoang mũi. Rất rõ ràng. Trước ăn một bữa càng đáng tin cậy. Làm như vậy càng phù hợp nàng thân phận. Một cái nghèo túng gia tộc đại tiểu thư. Ẩm thực phương diện nhất định chẳng ra sao cả. Nhìn kia rực rỡ muôn màu đồ ăn. Tiểu trợ thủ nuốt nước miếng. Ăn, làm bộ yêu nhã ăn. Tô Hiểu thanh âm từ tiểu trợ thủ tai bên trong truyền đến. Được đến phê chuẩn về sau. Tiểu trợ thủ bày ra tươi cười. Tiểu trợ thủ đoan khởi bàn ăn. Ngay tại nàng chuẩn bị xuống tay lúc, Tô Hiểu thanh âm lại truyền tới. Kia là trang trí, ăn sát vách thức ăn trên bàn. Tiểu trợ thủ tay nhất đốn. Nàng nguyên bản hiếu kỳ. Bánh gato bên trên như thế nào còn tỉa hoa. Vị này tiểu thư, có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy à? Một giọng nói nam từ tiểu trợ thủ bên người truyền đến. Không được, tiểu trợ thủ căn bản sẽ không khiêu vũ. Làm nàng đi giết người càng đáng tin cậy. A, bị như thế dứt khoát cự tuyệt. Tiểu trợ thủ phía sau tuổi trẻ nam nhân sững sờ. Nhưng tiểu trợ thủ kia yêu mỹ thân thể, lại làm cho hắn không nghĩ từ bỏ. Cự tuyệt người khác dù sao vẫn cần lý do. Không biết cự tuyệt ta lý do là. Trẻ tuổi nam nhân trong mắt chứa ý cười. Hắn cảm giác tiểu trợ thủ rất thú vị. Người quá xấu. Ô, tiểu trợ thủ ngươi quá xấu còn không có xuất khẩu. Nàng bên người bố bố Uông liền đạp nàng một chân. Cái gì? Trẻ tuổi nam nhân mộng bức. Hắn mơ hồ nghe được xấu xí một loại chữ. Bản chương xong. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay. Mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng. Đặc biệt là không hề có đại háng. Cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.